Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 233. Ôi, ORMVN lại top rồi kìa. Chào ORMVN, chào Trần Văn Tài nha, chào Tuyền Nguyễn, chào Thịnh Lê, chào Phú Lê, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tú Anh Đoàn, chào Phúc Phạm nha, chào Thủy Nguyễn, chào Nguyễn Minh Tiến, chào Quý Nguyễn, chào Thắng Ô Linh, chào Tâm Phạm, chào Thanh Thiên, chào Bách Nguyễn, chào Hưng Đạo, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Long Vũ, chào Hải CX nhá. Mai thứ bảy đọc hai tập đi. Cuối tuần thì mình hay bận nữa. Chào cố gắng nhá. Chào Thiếu Huynh ạ. Chào em đã từng nghe hơn 15 năm. Mai em đi hỏi vợ rồi, chúc em đi. Ok, chúc em hạnh phúc nhé, chúc hai vợ chồng hạnh phúc. Mai đi hỏi vợ vẫn còn nghe chuyện. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Ma Tôn tập 233. Chào Quý Nguyễn, chào Vân Tử, chào Nguyễn Phú Quốc. Thiên Sơn Phủ ở bên trong thành, trong một tòa phủ đệ yên tĩnh. Hết thầy đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại chỉ chờ tin tức Lâm Lôi chết thôi. Mạc Nhĩ Đức ngồi ở trong hoa viên, thích ý vô cùng. Mặc dù có 9 phần nắm chặt Lâm Lôi là sẽ chết, nhưng hắn cũng lo lắng. Lo lắng Lâm Lôi may mắn tránh được một kiếp, sẽ tìm hắn mà báo thù. Cho nên hắn không có dũng khí để về phủ chủ, phủ đệ, mà lại đi tới bên trong thành. Ở trong thành là nơi cấm chiến đấu chém giết. Đây là chủ thần quy củ, chính là đại viên mãn, cũng không dám đi ngược lại. Đột nhiên, một cỗ hơi thở đáng sợ tại hoa viên xuất hiện. Rồi sau đó năng lượng màu đen dày đặc dần dần tụ lại đứng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một gã huyết sắc tóc dài nam tử. Chủ thần. Mạc Nhĩ Đức vừa nhìn, hoảng sợ quỳ sát xuống đất. Đây là huyết phong chủ thần năng lượng phân thân. Huyết phong chủ thần bổn tôn kỳ thực ở ngàn dặm, ở ngoài bên ngoài. Chỉ là thông qua thần thức, ở đây hình thành một cái năng lượng phân thân mà thôi. Năng lượng phân thân của chủ thần đủ để đánh chết tuyệt đại bộ phận thượng vị thần. Đương nhiên, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Chính là phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á. Vì chuyện của Lâm Lôi cũng mà quay lại đây. Dám lừa gạt ta. Huyết phong chủ thần lạnh nhạt nhìn Mạc Nhĩ Đức, liếc mắt một cái. Một lực đạo hư ảo màu đỏ sậm như mũi tên nhọn, từ mi tâm chủ thần năng lượng phân thân mà bắn ra. Không tạ. Mạc Nhĩ Đức thấy vậy, muốn nói cái gì đó, nhưng mà lực đạo màu đỏ sậm như mũi tên nhọn bắn vào trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt mờ dần, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Chang một tiếng, một kiện áo giáp chủ thần khí rơi ra. Lúc này năng lượng phân thân cùng với chủ thần khí áo giáp hóa thành một đạo quang mang biến mất trong thành. Đúng, bên trong thành cấm chém giết, nhưng đó là chủ thần quy định ra quy củ. Các chủ thần ở đây giết người không bị hạn chế. Một kim trúc sinh mệnh màu đen hình thanh kiếm cực nhanh phi hành tại U Lam Phủ. Lão đại, ta mới vừa rồi lo lắng gần chết đấy. Bờ bối giờ phút này mới cười rộ lên. Được rồi lão đại, vậy chủ thần nọ tìm ngươi là làm gì đấy? Lâm Lôi vừa nghe không khỏi nghĩ đến là 9 khối linh trục. Giờ phút này chủ thần cũng không ở tại xung quanh. Lâm Lôi tâm ý vừa động, thần thức liền thẩm thấu tiến vào không gian giới chỉ, tìm kiếm 9 khối linh trục. Tại nơi tĩnh mịch trong không gian, vừa ẩn ẩn có màu xanh biếc vầng sáng của vương miện trôi nổi tại đây. Vương miện vây quanh 9 khối linh châu. Này, 9 khối linh châu cùng với phương miện rách nát kia sao? Lâm Lôi cảm thấy sợ ngây người. Trong kim trúc sinh mệnh, nghe bối bối nói một câu, Lâm Lôi liền đưa thần thức thăm dò không gian giới chỉ xem 9 khối linh châu kia. Nhưng Lâm Lôi thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, hắn chứng kiến dĩ nhiên là 9 khối linh châu cùng với vương miện rách nát kết hợp cùng một chỗ. Giờ phút này vương miện mơ hồ có vầng sáng, nhưng vẫn là ở trong cái bộ dạng rách nát. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bộ bối thấy vậy không khỏi nghi hoặc nói. Không có gì. Lâm Lôi liền duy trì cái vẻ mặt bình tĩnh, cười nói. Đồng thời cùng bối bối linh hồn trao đổi. Bộ bối, chuyện về chín khối Đinh Châu rất lớn. Mới vừa rồi chủ thần lại đây chính là vì chín khối Đinh Châu. Từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn lần không thể nói với người ngoài về chín khối Linh Châu. Thậm chí ở Thiên Tế Sơn Mạch cũng không thể tiết lộ chuyện này. Bộ bối cùng với Lâm Lôi đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, chỗ nào nặng chỗ nào nhẹ đều biết. Liền dùng linh hồn trao đổi nói. Yên tâm, đạo đại. Áo Lợi Duy Á, Đại Na, Đại Á. Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á ba người, cũng dùng thần thức truyền âm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải đem chuyện chín khối Linh Châu quên đi, hiểu chưa? Việc này một khi ta đã nói ra là có liên quan đến máu chảy đầu rơi. Ta làm ta chịu, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận, phòng trường có thể sẽ bị bắt đi tra khảo. Lâm Lôi không dám nghĩ nữa. Một khi liên lụy đến chín khối Linh Châu, đến cùng có bao nhiêu người xui xẻo đây? Trừ Mặc Nhĩ Đức là người ngoài, biết Lâm Lôi có chín khối Linh Châu, thì chỉ có Áo Lợi Duy Á một nhà ba người cùng bối bối. Giả sử tin tức một khi tiết lộ, Áo Lợi Duy Á, bối bối bốn người tuyệt đối là gặp nạn. Chín khối Linh Châu sao? Áo Lợi Duy Á cũng không hỏi, truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua chín khối Linh Châu. Yên tâm đi, Lâm Lôi thúc thúc. Đại Á cũng nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na đều là thượng vị thần, không phải là không biết nặng nhẹ. Đại Á cũng ý thức được, trong mắt của hắn đạt tới đại viên mãn, có thể nói là vô địch mà Lâm Lôi còn nói như vậy. Chuyện này khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Mặc Nhĩ Đức hẳn đã chết. Chỉ cần các người không nói, tương lai chắc chắn không có chuyện gì lớn. Cho dù chuyện gì nhiều nhất cũng liên lụy đến một mình ta thôi. Lâm Lôi truyền âm. Hắn cũng hiểu được lần này phong hệ chủ thần đặt Lôi Tây Á rời đi, cũng không có nghĩa là chủ thần khác sẽ không hoài nghi. Lâm Lôi cau mày, đáy lòng tự đánh giá. Mặc Nhĩ Đức truyền tin tức, sợ rằng sẽ không cần truyền một hai người chủ thần. Ta từ Thiên Sơn Phủ chạy tới U Lam Phủ chưa đến một năm thời gian. Huyết Phong chủ thần cùng Phong Hệ chủ thần biết nhanh nhất. Chủ thần khác phòng trường còn chưa nghe được tin tức. Nhưng sau này không lâu, chủ thần khác sẽ biết rồi tìm tới ta. Chính mình một mình ứng phó không có việc gì. Chính mình là linh hồn biến dị thượng vị thần, có được ý chí uy năng. Chủ thần nghĩ muốn đối với chính mình thi triển, mê hồn đều khó có khả năng. Nhưng Áo Lợi Duy Á, Đại Á đám người không thể. Nên sớm đưa họ đi an bài bên ngoài, như thế sẽ tốt hơn. Lôi Nặc ngồi dưới đất, dưới tán đại thụ, ở trong tay đang cầm một quyển sách. Gia Lỗ cùng với Kiều Trì cũng đang ngồi ngay ở đó. Lão Tam hắn tu luyện rất chăm chỉ, lúc này mới về đến đã lập tức bế quan. Ngay cả Bồn Tôn cũng không nghỉ ngơi, đã đạt đến đỉnh cao rồi còn liều mạng tu luyện như vậy làm gì nhỉ? Lôi Nặc ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn vào cuốn sách, trong miệng nhưng lẩm bẩm. Bổn Tôn, bốn cái phân thân lưu một thân thể theo cùng chúng ta mấy người tâm sự, nói chuyện phiếm, hắn lại không nói không rằng, lập tức bế quan. Kiều Trì quay đầu liếc Lôi Nặc một cái cười nói. Lão tứ, chả lẽ ngươi cho rằng Lão Tam uể oải như ngươi sao? Lão Tam hắn đạt tới cảnh giới hôm nay, ngoài thiên phú cũng đã chăm chỉ luyện tập đấy. Ta hiểu. Lôi Nặc lên tiếng. Đột nhiên hắn thấy cách đó không xa bố bối đang bước đi, liền hô. Bố bối lại đây, ta có chuyện, đợi lát nữa ta sẽ trở lại. Bố bối trực tiếp nhanh chóng rời đi. Bố bối dọc theo thang lầu đi xuống, thông đạo trở nên âm u lạ thường. Rất nhanh, bố bối đi tới một tòa mật thất. Cửa đá bị đẩy ra. Trong thạch thất, Lâm Lôi đầu tóc bù xù đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lâm Lôi mở mắt nhìn thoáng qua bố bối, cười gật đầu. Bố bối, ngồi xuống đi. Cửa đá lại đóng lại. Bố bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi nói. Lão đại, có chuyện gì sao? Bối bối. Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Trước người không phải hỏi ta chín khối Linh Châu xảy ra chuyện gì sao? Ta nói cho người, nhưng mà chúng ta hiện tại nói chuyện với nhau phải dựa vào linh hồn trao đổi. Bởi vì ta không biết liệu hiện tại lúc này có hay không vị chủ thần nào dựa vào thần thức mà điều tra ta. Chủ thần thần thức điều tra Lâm Lôi không thể phát hiện, cho nên vì an toàn Lâm Lôi không có một tia can đảm nào đem chuyện vương miện mà nói ra. Đương nhiên hiện tại mới bắt đầu, phòng trưng rất nhiều chủ thần còn chưa biết. Cho nên bây giờ, nếu có người điều tra hành động của ta, xác suất rất thấp. nhưng mà vì an toàn chúng ta phải cảnh giác. Lâm Lôi đã thoát được một kiếp, không hề có ý nghĩ may mắn lần nữa. Vấn đề tự hồ rất nghiêm trọng nha. Bầu bối có mắt tỏa sáng, truyền âm nói. Rất là nghiêm trọng. Chín khối đình châu này là chí cao thần tín vật, là vật mà ngay cả chủ thần đều mơ tưởng có được. Bất quá ta hiện tại không thể giao ra, bởi vì một khi giao chúng chín khối linh châu, chủ thần khẳng định sẽ tiếp tục truy ra cái chí cao thần giám, chỉ tổ rước lấy họa thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chín khối linh châu này giấu đi. Lâm Lôi tự hỏi hồi lâu, mặc dù có nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn quyết định nhờ bối bối hỗ trợ. Lão đại, người nói. Bối bối truyền âm. Lâm Lôi ngoài miệng nói, bối bối, người không phải là muốn cắn nuốt thần cách sao? Trong không gian giới chỉ có đủ thần cách. Vừa nói, Lâm Lôi đem một miếng không gian giới chỉ đưa cho bối bối. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà lại đồng thời dùng thần thức truyền âm nói, bối bối, chí cao thần tín vật ngay trong giới chỉ, người đừng nên mở giới chỉ. Việc người cần là phải làm lúc này là đem giới chỉ nuốt vào trong bụng. Hiện tại người có thể khảo khả năng chế tạo thần cách binh khí. Người đem cái giới chỉ này giấu trong một thần cách binh khí nào đó, để nó cùng với thần cách binh khí dung hợp làm một. Ta tin tưởng điều ấy ngươi có thể làm được. Yên tâm lão đại, ta hiện tại đang ở chỗ vị trí thần cách binh khí đây. Bối bối tin tưởng 10 phần. Mặc dù bối bối đã đạt tới thượng vị thần, nhưng vẫn không cách nào có thể chế tạo thần cách binh khí. Nhưng 1000 năm sau, ăn nhiều thần cách như vậy, bối bối đã có thể có năng lượng chế tạo thần cách binh khí. Giới chỉ này ta nuốt vào bụng, cũng không có luyện hóa nó, trực tiếp đầm nó dung hợp vật với thần cách binh khí bên trong. Thần cách binh khí, kể cả chủ thần cũng không thể xuyên thấu qua lớp vỏ, chỉ nhìn được bên ngoài. Đến lúc đó, dù chủ thần đến điều tra, sao có thể có hoài nghi nó nằm trong thần cách binh khí của ta? Bởi bởi cũng tin tưởng 10 phần. Nếu muốn tra, sợ rằng sẽ tra ta trước. Lâm Đồi truyền âm cười nói, chí cao thần tín vật vật phẩm ở cấp độ này, chính xác mà nói là vật rất nguy hiểm. Nhưng bởi vì Mạc Nhĩ Đức đã ra tay như vậy, khiến cho Lâm Lôi căn bản không dám giao ra chín khối đình châu. Không giao còn đỡ, phòng trừng chủ thần cho rằng Mạc Nhĩ Đức hãm hại Lâm Lôi. Nhưng mà nếu giao, các chủ thần không truy vấn Lâm Lôi về chí cao thần giá mới là lạ. Nếu Lâm Lôi đưa tiếp vương miện rách nát, sợ rằng các chủ thần càng là điên cuồng, sẽ nhất định hoài nghi kiện vật phẩm thứ ba cũng ở trong tay của Lâm Lôi. Đến lúc đó, Lâm Lôi lập tức trở thành mục tiêu để các chủ thần tranh đấu. Nếu là trên người ta tra không ra, chủ thần bình thường sẽ thả ngay, trừ phi chủ thần thực sự khẳng định chí cao thần tín vật tồn tại mới có thể điên cuồng điều tra. Lâm Lôi đáy lòng cũng có tin tưởng, bởi vì hắn cứ theo tin tức hiện tại mà phán đoán, chí cao thần tín vật các chủ thần cũng không biết là thực hay giả. Có lẽ chí cao thần căn bản không phát hành nhiệm vụ. Lâm Lôi đoán không sai, chuyện này vẫn chưa có chấm dứt. Mạc Nhĩ Đức đã chết, nhưng hắn đã phái 100 binh sĩ đi thông báo, bọn họ đã chạy tới các nơi trên địa ngục. Tinh thần Vũ Hải, khoảng cách so với Huyết Phong Đại Lục gần nhất. Tinh thần Vũ Hải sâu dưới đáy biển, một tòa cửu trùng tháp, càng lên trên cao càng nhỏ hơn so với đáy, chiếm một diện tích lớn hàng trăm dặm tại vị trí sâu nhất dưới đáy biển, độ cao cũng gần 1000 thước. Cửu trùng tháp toàn bộ đều là màu đen, lớp vỏ phảng phất như là phát ra những vầng sáng mơ hồ ngăn nước biển lại, không cho chảy vào trong. Dưới đáy cánh cửa lớn dẫn vào cửu trùng tháp, có 2 gã tráng hán một sừng đứng canh cửa, có vẻ như là mơ hồ, nhưng là ai lại gần cũng cảm thấy tâm lý bị uy áp. Cũng tại đại điện ở dưới, một gã nhìn như là ma quỷ mặc tử bào đang quỳ ở sát đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ thần, tử bào nhân quỳ sát tại đại điện nói, thuộc hạ nhận được tin tức đầu tiên, tin tức có liên quan đến chí cao thần tín vật. Vừa nói liền đưa tay giơ lên cao, hé ra trang giấy. Chí cao thần tín vật sao? Thanh âm khàn khàn hùng hậu vang lên. Lập tức trang giấy màu đen phiêu phiêu hướng về phía vương tọa. Tại vương tọa chỉ ngừng lại trong một chốc lát, rồi sau đó liền tự cháy, hóa thành tro bụi. Nhận được tin tức này, dĩ nhiên chỉ là trang giấy bình thường, buồn cười. Thanh âm khàn khàn vang lên, tin tức này ngươi ở đâu mà có? Chủ thần, đây là một gã thượng vị thần dâng tặng thuộc hạ. Thuộc hạ vừa nhìn thấy tin tức này liền lập tức là tìm tên thượng vị thần đó tiến hành thẩm tra. Tên thượng vị thần ngay đó từ đầu nói quanh co là ngẫu nhiên có được nên đem hiến cho thuộc hạ. Bất quá thuộc hạ không tin, Tăng Cường dùng cực hình rốt cuộc biết được tin tức này xuất hiện tại Huyết Phong đại lục, Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức phái bọn họ truyền tới. Thuộc hạ không dám nghĩ nhiều, liền lập tức đến bẩm báo cho chủ thần. Một Huyết Phong đại lục phủ chủ. Tại vương tọa, chủ thần chỉ trầm ngâm trong một chốc lát. Ngươi làm tốt lắm. Lui ra đi. Vâng, chủ thần. Được một câu tốt lắm, Từ Bào Nhân trong đôi mắt cũng có vẻ vui mừng, lập tức rời đi. Nhận được tin tức cũng không nói đến Chí Cao Thần Giám. Tin tức này có độ chân thực không cao. Bất quá một phủ chủ nhỏ nhoi mà dám can đảm như làm vậy, có lẽ thực đúng là có khả năng. Bóng người mơ hồ lúc này tự tiêu tán, biến mất tại vương tọa. Trên Thiên Tế Sơn Mạch, pho tượng tứ đại thần thú tỏa ra ánh sáng lấp lánh hào quang. Cả sơn mạch có thể lờ mờ thấy được bóng người. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, tựa như là thuấn di hiện ra ngay trước Thiên Tế Sơn Mạch. Người này mặc áo màu tím, trường bào như là có một điểm tinh thần. Tóc của hắn là tím sậm, dài xõa bù xù trên vai. Khuôn mặt đẹp đến mức yêu dị, giữa trán hình thành một cây lau nhọn và một màu vằn nhỏ màu tím. Người đó ánh mắt đảo qua Thiên Tế Sơn Mạch, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Tứ thần thú chết đi, không nghĩ tới bọn họ sau này vẫn sinh ra một đại viên mãn. Lập tức thân hình chớp động, lại một lần nữa biến mất. Tại phủ đệ của Lâm Lôi, bóng trường bào màu tím xuất hiện trên không. Người nào? Liếc mắt một cái thấy trên không đột nhiên xuất hiện một người, Lôi Nặc giật mình. Tất cả những người có mặt tại khu đất trống trước cửa phủ đệ đều khiếp sợ đứng lên. Bọn họ còn không có chú ý, phía trên đã xuất hiện một người. Ở trong phủ đệ còn có không ít người, vậy mà người nọ có thể vô thanh vô tức xuất hiện, tựa như là thuấn di vậy. Hắn là người nào vậy? Gia Lỗ khiếp sợ truyền âm. Ta nhìn không rõ bộ dáng, cả người hắn hình như được bao phủ bởi một tầng sương mù, ta cũng thấy không rõ. Bố bối khiếp sợ nói thầm. Người này thân ảnh từ từ rơi xuống trên mặt đất trống, lạnh nhạt phát ra hơi thở, liền làm cho những người ở xung quanh không ai dám tới gần. Hai đạo thân ảnh từ trong đại sảnh tiến đến, ra mắt chủ thần. Hai bóng người đồng thời khom người. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc. Người này dùng đồng tử màu tím liếc qua bọn họ một cái và trong nói đi. Vừa nói người này thân hình vừa động, liền biến mất ở trên mặt đất trống. Tốc độ so với đại viên mãn thượng vị thần không biết đã nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi dự liệu thật là chuẩn. Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói. Rất dễ dàng để suy đoán ra, chỉ là ta không nghĩ lại nhanh như vậy thôi. Lâm Lôi cảm thán truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, vị chủ thần này là ai? Là tinh thần chủ thần, cũng là người cai quản tinh thần Vũ Hải. Nói về thực lực, nằm trong số 7 vị hủy diệt chủ thần, dưới trướng hủy diệt chúa tể, có thể nói so với phong hệ chủ thần lần trước mạnh hơn nhiều. Đi, chúng ta đi vào thôi. Bối Lỗ Đặc truyền âm. Lúc này Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc hai người cũng đi vào giữa đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại nhân tất cả đều đi ra ngoài. Tinh thần chủ thần ngồi ở trên ghế chủ tọa, u lãnh màu tím hai tròng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, theo ta được biết ngươi chiếm được Chí Cao Thần tín vật là 9 khối linh châu, cùng một trong 3 kiện tín vật nữa, Chí Cao Thần tín vật cùng với Chí Cao Thần giám, đối với các ngươi cũng là vô dụng, hay là trực tiếp lấy ra đi. Đương nhiên ta sẽ không lấy không của ngươi đồ vật nọ đâu. Xin lỗi chủ thần, Lâm Lôi hạ thấp người nói, ta cũng không có Chí Cao Thần tín vật cùng với Chí Cao Thần giám. Oanh một tiếng, một cỗ lực đạo u lãnh chứa tia ánh sáng màu đen từ bên ngoài thân tinh thần chủ thần lật tản ra, trong nháy mắt phúc tán ra cả tòa đại sảnh. Lâm Lôi chỉ cảm thấy thân thể run lên, thậm chí cảm giác thân như là nhũn ra vậy, giống như là một đứa trẻ trong thời đại này lần đầu tiên nhìn thấy cửu cấp ma thú hắc long bình thường. Thần cùng với chủ thần chênh lệch rất lớn. Chủ thần bên cạnh Bố Đô Đạc liền nói, chả đã ngươi không biết phong hệ chủ thần, huyết phong chủ thần, bọn họ đã từng tìm đến Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn đã phát thệ đến Chí Cao Thần, hơn nữa huyết phong chủ thần hắn cũng chứng minh rồi. Việc này là hoàn toàn là một cái bẫy nhằm hãm hại Lâm Lôi. Bọn họ cũng đã tới sao? Tinh thần chủ thần ánh mắt rơi trên người Bối Lỗ Đặc. Đúng vậy, chủ thần. Bối Lỗ Đặc ngay lập tức trả lời. Tin tức này là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức truyền ra. Mà mấy hôm trước, Lâm Lôi đã giết phân thân cực mạnh của hắn ta. Mạc Nhĩ Đức không cách nào báo thù, phòng trường liền nghĩ ra cái phương pháp này. Nếu không thì làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Lâm Lôi giết thần phân thân cực mạnh của hắn, thì ngay sau đó có tin tức chí cao thần tín vật. Mạc Nhĩ Đức. Tinh thần chủ thần cũng biết, tin tức này đích thực do Mạc Nhĩ Đức truyền bá. Hắn không muốn sống nữa sao? Âm thanh trầm thấp ẩn chứa một tia phẫn nộ. Mạc Nhĩ Đức sợ rằng nghĩ đến việc liều chết, muốn trả thù Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc liền nói, Mạc Nhĩ Đức mất đi cực mạnh thần phân thân, căn bản không còn gì nữa. Nhưng Lâm Lôi hắn lại là đại viên mãn thượng vị thần, hai người địa vị chênh lệch rất lớn. Mạc Nhĩ Đức chỉ còn có một cái tàn mệnh, muốn đổi lấy tính mạng Lâm Lôi cũng là chuyện thường. Mạc Nhĩ Đức hắn độc. Tinh thần chủ thần lạnh lùng nói, hắn đã bị Huyết Phong chủ thần xử tử rồi. Bối Lỗ Đặc giải thích nói, Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đại nhân cùng với Huyết Phong chủ thần đều vì chuyện này mà giận dữ. Lâm Lôi lúc đầu hắn cũng muốn đuổi giết Mạc Nhĩ Đức, nhưng mà dù sao Mạc Nhĩ Đức cũng là sứ giả của Huyết Phong chủ thần, nên để cho Huyết Phong chủ thần tự mình ra tay giết chết hắn. Chủ thần tinh thần trầm mặc, ánh mắt quét về phía Lâm Lôi. Bị chủ thần nhìn chằm chằm, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực. Đột nhiên tinh thần chủ thần nhướng mày nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ dần dần tụ tập hình thành, sau đó biến thành bộ dáng Huyết Phong chủ thần. Khăn cái, người đến rồi sao? Tinh thần chủ thần mở miệng. Huyết Phong chủ thần mỉm cười khẽ hạ thấp người đi tới. Ta đương nhiên tới, người tới địa bàn của ta, ta há có thể không nhận ra, không đến. Ta há có thể không nhận, không đến nhận tội với ngươi. Tinh y, xem ra chí cao thần tín vật có sức hấp dẫn rất lớn nha. Lúc đầu Đặc Lôi Tây Á cũng đuổi tới, trước mặt bức Lâm Lôi lấy ra, Lâm Lôi không có biện pháp, chỉ có thể là chỉ lên chí cao thần mà thề. Sau đó Huyết Phong chủ thần đã ngồi ở một bên. Huyết Phong chủ thần cười nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc hai người. Các ngươi đừng có khẩn trương, tinh thần chủ thần không có sự điên khùng giống như Đặc Lôi Tây Á đâu. Tốt. Tinh thần chủ thần liếc Huyết Phong chủ thần một cái. Nếu Lâm Lôi đã phát thệ tới chí cao thần, cũng như có các người chứng minh, ta đây sẽ tin tưởng vào lời của các người. Bất quá, khăn cái, sứ giả Mạc Nhĩ Đức của ngươi có dũng khí ngụy tạo tin tức như vậy, không có lửa làm sao mà có khói. Này, chí cao thần phòng trừng thực sự đã phát hành nhiệm vụ chứ? Huyết Phong chủ thần gật đầu nói, cũng đúng. Nhưng mà nếu thực sự phát hành nhiệm vụ, ít nhất chúng ta cũng phải lấy một trong ba kiện tín vật chứ. Trọng yếu nhất chính là chí cao thần giám. Trên chí cao thần giám kể lại rất rõ về chi tiết nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng mà trên trang giấy đưa tin tức này rõ ràng là đã trải qua quá nhiều quá trình tu sửa. Bởi vì cho dù phát hành nhiệm vụ, rất khó nói mỗi kiện tính vật đã thuộc về người nào. Tinh thần chủ thần gật đầu. Đột nhiên âm một tiếng, tinh thần thần thức của chủ thần đáng sợ trong nháy mắt là phức tạp tản ra ngoài. Tinh nghi, thần thức bao trùm cả địa ngục làm gì? Huyết Phong chủ thần kinh ngạc. Lâm Lôi nghe vậy đáy lòng chấn động. Bao trùm cả địa ngục sao? Bao trùm trong một phạm vi là linh hồn lực cũng đã quá cường đại. Ý chí uy năng có thể rất mạnh rồi. Lâm Lôi chỉ có thể bao trùm 800 vạn dặm. Đây là lý do hắn có linh hồn lực đặc biệt mạnh. Nhưng mà chủ thần thì sao chứ? Cả địa ngục cũng có thể bao trùm. Chủ thần uy năng so với ý chí uy năng cường đại hơn bao nhiêu lần? Có thể nghĩ. Cũng khó trách. Bổn tôn chủ thần một khi tới, đại viên mãn cũng phải chết. Trừ phi đại viên mãn ngay từ đầu tự trốn đi, cũng không cùng chí cao thần bổn tôn va chạm, sớm chạy trốn tới vật chất vị diện. Sự tình này đương nhiên muốn cùng địa ngục chư vị chủ thần tất cả đều bàn luận một chút. Nếu không qua hơn 10 năm mấy trăm Nếu không qua hơn 10 chỉ sợ bọn họ một đám kéo đến đây, hơn nữa tin tức này đến cùng là thực hay là giả cũng không thể xác định. Tinh thần chủ thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi đáy lòng máy động. Cùng tất cả chủ thần trong địa ngục bàn bạc sao? Xa xôi như Từ Kinh đại lục, Đông Phương Bích Truyền đại lục, rộng lớn là hỗn loạn chi hải, tất cả các chủ thần thông qua thần thức liên lạc. Tinh y, liên lạc mọi người làm gì? Tại nơi xa rộng lớn trong hỗn loạn chi hải, một âm thanh rất cường đại phát ra, âm thanh vang vọng ở trong tai tất cả các chủ thần tại địa ngục. Các vị chúa tể, ta hiện tại liên lạc với mọi người là bởi vì trong địa ngục bắt đầu truyền bá về tin tức chí cao thần tín vật. Qua một thời gian nữa, mọi người cũng sẽ biết, cho nên ta dứt khoát thông chi mọi người, thương lượng một chút việc này. Thanh âm tinh thần chủ thần vang lên trong đầu của các chủ thần khác. Các chủ thần, thần thức tất cả đều có thể bao trùm một vị diện, trao đổi lẫn nhau căn bản không cần tụ tập cùng một chỗ. Chí cao thần tín vật sao? Một đạo thanh âm vui mừng xen lẫn sợ hãi vang lên, tiếng Mục Á Đại Lục chủ thần. Chí cao thần vừa phát hành lại nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ gì? Mấy đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Đương nhiên nghe được thanh âm thì chỉ có chủ thần Lâm Lôi, bọn họ đứng gần ngay như vậy, căn bản cũng không nghe được. Tin tức ngọn nguồn chính là thuộc hạ của Khăn Cái, một chủ thần sứ giả. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á tiếp lời. Tứ đại chí cao vị diện nằm ở trong địa ngục, chủ thần so với thần vị diện mạnh hơn nhiều, diện tích cũng lớn hơn nữa, nơi đây có rất nhiều chủ thần định cư. Địa ngục không có nghĩa là chỉ có nơi ở của hủy diệt chủ thần, như phong hệ chủ thần, địa hệ chủ thần, hỏa hệ chủ thần, có lẽ cũng là có một vài người ở đây. Giờ phút này trong cuộc đàm luận giữa các chủ thần, cũng có một số chủ thần khác là lặng lẽ lắng nghe. Các vị, Huyết Phong chủ thần lập tức lên tiếng. Rất xin lỗi, tin tức này ngọn nguồn đều là do một thuộc hạ của ta là Mạc Nhị Đức tung ra. Theo ta điều tra, bởi vì hắn bị một đại viên mãn giết chết cực mạnh thần phân thân, cho nên muốn trả thù, ngụy tạo ra một tin tức thất thiệt. Đặc Lôi Tây Á cùng ta đã điều tra qua, đích xác là một chuyện khôi hài thôi. Đại viên mãn kia là ai? Thanh âm thánh thót vang lên trong óc của một vị chủ thần, mỗi một vị chủ thần. Hắn là Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc đại viên mãn. Đặc Lôi Tây Á thanh âm vang lên. Lâm Lôi. Một thanh âm ôn hòa, ủy mị vang lên. Thanh âm đó đến từ Tử Kinh Đại Lục, Tử Tinh Sơn Mạch cường giả. Lâm Lôi cùng ta cũng có một chút quan hệ sâu xa. Hắn tu luyện cho tới bây giờ mới chỉ có mấy ngàn năm thôi. Bất quá thực là thiên tài nhân vật, đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đại viên mãn ư? Mấy ngàn năm, đại viên mãn, khó có khả năng. Ta cũng biết có một người tên là Lâm Lôi, đạt tới đại viên mãn. Tại trận đánh cuối cùng ở vị diện chiến trường, ta đã quan sát hắn đánh bại Mã Cách Nỗ Tử. Ta không nghĩ tới hắn tu luyện mới được có mấy ngàn năm. Một vài thanh âm sôi nổi từ địa ngục các nơi chuyển tới. Đông đảo chủ thần nghị luận. Nghe đến việc Lâm Lôi tu luyện đều quá kinh hãi. Dù sao chủ thần đại đa số là cũng không có đạt tới đại viên mãn. Có thể trở thành chủ thần phần lớn đều là tại thiên địa hình thành, sau sinh ra cường đại tính mạng rất sớm, nên bọn họ cũng trở thành chủ thần. Cùng với vận khí và thực lực có liên quan, cho dù có hay không đạt tới đại viên mãn cũng không quan trọng. Tận đáy lòng không ít chủ thần vẫn luôn khâm phục cường giả đạt tới đại viên mãn. Dù sao đại viên mãn chủ yếu là dựa vào thực lực tuyệt đối, có thành chủ thần, vận khí kỳ ngộ là trọng yếu nhất. Lâm Lôi hắn vừa mới từ vị diện chiến trường trở về không lâu, có thể đã cùng Mạc Nhĩ Đức có cửu oán, giết Mạc Nhĩ Đức cực mạnh thần phân thân. Mạc Nhĩ Đức không thực lực báo thù, suy nghĩ đến biện pháp này sao? Tự kinh chủ thần phán đoán như vậy. Lâm Lôi tu luyện mấy ngàn năm liền đạt tới đại viên mãn, chí cao thần tín vật đối với hắn không có tác dụng gì. Ta nghĩ hắn không có ngu ngốc đến nỗi giấu đi chí cao thần tín vật đâu. Tất nhiên, Huyết Phong chủ thần âm thanh cũng vang lên. Lâm Lôi trước mặt Đặc Lôi Tây Á đã phát thời thề. Đặc Lôi Tây Á có đúng không? Đặc Lôi Tây Á thanh âm không lập tức vang lên. Sau một lúc lâu hắn mới đáp. Là Lâm Lôi chỉ đến chí cao thần để thề. Trước đó hắn có nói với tại hạ, hắn đối với chí cao thần tín vật căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta còn muốn nói cho mọi người một điểm. Huyết Phong chủ thần ngay sau đó nói. Nhận tin tức này chỉ là một trang giấy bình thường, cũng không đề cập đến chí cao thần giám. Không nói đến chí cao thần giám, vậy nói cái gì? Không có chí cao thần giám, chính là chí cao thần tín vật đặt trước mặt, chỉ sợ cũng không thể phán định có hay là không có chí cao thần tín vật. Tự nhiên trong đó cũng sinh ra một vài vật phẩm kỳ lạ. Không ít chủ thần nghị luận, hiển nhiên cho rằng đây là một trò đùa. Đặc Lôi Tây Á thanh âm lại vang lên. Bất quá những trên trang giấy cũng miêu tả về ba kiện tín vật. Chí cao thần giám miêu tả mới chính thức là tin tưởng. Đặc Lôi Tây Á, như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng là muốn đổi trắng thay đen sao? Cho dù chí cao thần thực sự phát triển, phát hành nhiệm vụ, bằng vật thực lực của ngươi, ngươi muốn trà trộn đi vào thì cũng sợ không được. Một thanh âm hùng hậu của cường giả đến từ khách lạc xa, đại lục xa xôi vang lên. Đặc Lôi Tây Á ngậm miệng không lên tiếng, bởi vì người nói chuyện với hắn thực lực mạnh hơn rất nhiều. Tên Mặc Nhĩ Đức kia cũng to gan thực, thanh âm đến từ hỗn loạn chi hải. Bất quá hắn có dũng khí nói như vậy, có lẽ là không tiếc thân mình muốn trả thù Lâm Lôi đây, nhưng mà cũng không để hắn có được một tin tức gì đó, hoặc đã nhìn qua chí cao thần giám. Quên đi, mọi người tạm thời đừng có để ý tới, đợi đến khi chí cao thần giám xuất hiện, nó mới thực sự là vật đại biểu chí cao thần phát hành nhiệm vụ. Hủy Diệt Chúa Tể nói, hữu hiệu nhất. Lời vừa xuất ra, các vị chủ thần cũng không nói thêm lời gì. Tại phủ đệ của Lâm Lôi trong đại sảnh, Lâm Lôi chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên. Hắn cũng biết các chủ thần đang dựa vào thần thức để nghị luận, phân tán khắp nơi trong địa ngục. Nhưng mà chỉ dựa vào thần thức, trong nhắm mắt có thể đàm luận, quả thực là đáng sợ. Lâm Lôi thầm than không thôi. Đột nhiên, tinh thần chủ thần đứng lên, Lâm Lôi liền tập trung tinh thần. Tinh thần chủ thần liếc liếc ánh mắt nhìn Lâm Lôi một cái, trên mặt lộ ra nét cười. Mấy ngàn năm, đạt tới đại viên mãn. Lâm Lôi, đây quả thực là một chuyện rất khó tin, tốt lắm. Vừa nói, tinh thần chủ thần thân hình biến mất. Lâm Lôi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn, hắn làm sao mà biết được? Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Chính là tứ thần tú trong gia tộc, cũng không nhiều người biết mình bây giờ tu luyện bao nhiêu. Biết việc này cũng chỉ có một số ít nhân vật quan hệ đặc biệt tốt như là bọn Lôi Tư Tinh mà thôi. Mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn. Huyết Phong chủ thần cười nhìn Lâm Lôi. Tin tức này đã từ kinh chủ thần nói. Lâm Lôi, ta tin tưởng tin tức này sau một thời gian ngắn nữa thôi đã sẽ lan truyền trên tất cả các vị diện, khiến cho các chủ thần đều biết. Tốt lắm, chuyện của ngươi cũng nên kết thúc đi, không cần lo lắng có chủ thần tới tìm ngươi nữa. Cảm ơn chủ thần. Lâm Lôi kính cẩn khom người. Lâm Lôi hiểu được Huyết Phong chủ thần rõ ràng thiên vị mình. Phòng chừng khi có đông đảo các chủ thần nói chuyện với nhau cũng là nói chính mình. Nếu là không có chủ thần trợ giúp, sợ rằng sớm đã có chủ thần đến đây uy hiếp. Người trước rời đi đi, ta còn có chuyện cùng với bối lô đặc tâm sự. Huyết Phong chủ thần nói. Vâng. Lâm Lôi lúc này thối lui, chỉ để lại bối lỗ đặc cùng với Huyết Phong chủ thần ở trong đại sảnh. Lâm Lôi đi ra đại sảnh sau, dọc theo hành lang liền đi tới bãi cỏ trống trải. Hít sâu một hơi, cảm thụ một làn gió nhẹ thổi vào mặt, Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra một chút được, như là chút được gánh nặng, tươi cười nói. Mạc Nhĩ Đức sắp chết cũng cho ta được một nhát, thực đúng là phiền toái không ngừng. Bất quá hiện tại nhiều chủ thần đều đàm luận qua, sự tình cũng nên đến đó kết thúc, trừ phi kiện tín vật thứ ba xuất hiện, hoặc là chí cao thần dám tới. Lão đại, bố bối vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi chạy tới. Phụ thân, Thái Lạc Toa Toa, đám người ở xa xa đều đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm thân nhân này. Mặc kệ thế nào, chí cao thần tín vật có liên quan đến chủ thần, bởi vì Mạc Nhĩ Đức phát ra tin tức, chủ thần cũng nhiều nhất là tìm ta gây phiền toái, hẳn là không vô sỉ đến mức uy hiếp thân nhân ta. Từ cổ chí kim, vô số năm qua, Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói chủ thần uy hiếp thân nhân của mình. Chủ thần uy hiếp thân nhân của thần. Lão đại, không có việc gì chứ? Bố bối đi tới Lâm Lôi trước người. Bố bối, người xem lão tam vẻ mặt là biết ngay. Gia Lỗ cười nói. Bố Lỗ Đặc ra ra ta đâu? Người ở tại đại sảnh à? Bố bối khó hiểu nói. Hắn cùng Huyết Phong chủ thần thảo luận mật chuyện. Lâm Lôi nói. Bố bối Gia Lỗ đám người thất kinh. Bố bối liền nói. Huyết Phong chủ thần cũng tới sao? Huyết Phong chủ thần tới, những người khác căn bản không phát hiện. Bởi vì huyết phong chủ thần trực tiếp tại trong đại sảnh tụ tập hành thành năng lượng phân thân, cho nên người bên ngoài căn bản không biết. Bối Đô Đạc Gia Gia đã tới. Lâm Lôi cười đối với bối nói. Giờ phút này, Bối Đô Đạc đang tươi cười đi ra đại sảnh. Bối Đô Đạc đi ra sau, ánh mắt liền tập trung Lâm Lôi mấy người. Hướng này đi tới. Gia Gia, bối bối đón nhận tới. Bối Đô Đạc cười sờ sờ đầu bối bối, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói. Không có việc gì nữa, Lâm Lôi, ta còn có chuyện, sẽ đi trước một bước. Nói xong lời này, Bối Đô Đạc lại hướng Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi, người nhớ kỹ, vô luận chín khối linh châu người có hay là không, người cũng không được thừa nhận. Giả thiết nếu có, người cũng phải giấu cho thật kỹ. Bối Đô Đạc dùng thần thức truyền âm, làm cho Lâm Lôi sợ nhảy dựng lên. Bối Đô Đạc đại nhân. Lâm Lôi truyền âm kinh dị nói. Lâm Lôi đối với Bối Đô Đạc rất tôn kính, cũng xem hắn là trưởng bối. Bối Đô Đạc biểu hiện ra bên ngoài thì tràn đầy vui vẻ, kỳ thực lại truyền âm trịnh trọng nói. Người cũng đừng nghĩ, không chiếm được thì thôi, nếu là được nhất định phải giấu cho kỹ, đồng thời cũng đã đừng thừa nhận, đến chết cũng không được nhận, người không sao. Truyền âm xong, Bối Đô Đạc cũng vừa cười cùng với mọi người nói vài câu rồi rời đi. Lâm Lôi nhìn theo Bối Đô Đạc đi khỏi, trong lòng những mê hoặc càng ngày càng dày đặc. Bối Lô Đạc đại nhân hắn nói câu này có ngụ ý gì? Hắn hẳn là còn không biết ta có tín vật chí cao thần. Nhưng qua lời này, Lâm Lôi nghĩ không ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã qua 100 năm. Trong 100 năm này, thủy hệ thần phân thân của Lâm Lôi có rất nhiều tiến bộ, mà 3 phần thân còn lại cũng đã cùng bổn tôn lại phải khổ tu. Hỏa nguyên tố pháp tắc sớm bắt đầu tu luyện đệ lục huyền ảo. Thế nhưng đệ lục huyền ảo cũng là hỏa hệ trong thần bí cực mạnh, bạo chi huyền ảo nhất. Lâm Lôi tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ chậm. Bạo chi huyền ảo thực giống như là núi lửa bộc phát, đại lượng năng lượng tản ra, trong nháy mắt là phát huy uy lực cực lớn. Như thanh hỏa dùng thuấn di bình thường phân pháp, hỏa hệ vật chất công kích, linh hồn công kích đều có thể nói là đứng đầu. Cùng bạo chi huyền ảo có liên quan. Huyền ảo nói thì đơn giản, thực ra là muốn tu luyện, hơn nữa có thể lĩnh ngộ đại thành thì thực sự là quá khó khăn. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện thông thả, nên dung hợp tứ nguyên tố pháp tắc lại càng chậm. Thủy hệ đã đến huyền ảo, cùng với đại địa mạch động dung hợp xong, nhưng ngay sau đó tốc độ tu luyện của Lâm Lôi rõ ràng là giảm mạnh, không thấy thành tựu nữa. Vù một tiếng, cuồng phong gào thét, tuyết hoa đầy trời. Thiên tế sơn mạch phảng phất như là một ngân trang cô độc, có vẻ như mộng ảo. Hôm nay tứ thần thú gia tộc, thủ vệ chiến sĩ, số lượng cũng giảm mạnh. Bởi vì có một gã đại viên mãn tỏa chấn. Còn có ai dám đến đây gây chuyện với tứ thần thú gia tộc đây? Tự nhiên không cần như là năm đó phải nơm nớp lo sợ. Thiên tế sơn mạch, long đạo lờ mờ chứng kiến rất ít thân ảnh của thủ vệ chiến sĩ. Một đạo cự trùy có hình dáng như là kim trúc sinh mệnh, từ xa bay tới. Rồi sau đó dừng lại tại thiên tế sơn mạch tứ thần thú gia tộc bên ngoài. Cự trùy kim trúc sinh mệnh ầm ầm tiêu tán, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân cao chừng 2 thước rưỡi, nửa người là quần dài màu đen, nửa người trên là cái lưng giáp, lộ ra song trưởng tráng kiện, mái tóc màu đỏ ngắn 5 tấc nhưng lại như là cương châm dựng thẳng. Người nào? Thành Long gia tộc thủ vệ chiến sĩ, trong đó có một phân đội bay lại đây. Chàng hắn mỉm cười mở miệng nói. Các người nói báo với Lâm Lôi trưởng lão một chút, nói với hắn là con lão bằng hữu Mặc Tư lại đây. Thanh âm rất ôn hòa, làm cho người ta nghe được rất thoải mái, một điểm thô cuồng cảm giác cũng không có. Thủ vệ chiến sĩ nhìn nhau. Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu, bọn họ cũng cảm giác người này khi thế không đồng nhất. Xin đợi trong một chốc lát, ta đi thông báo. Một gã thủ vệ chiến sĩ nói rồi lập tức xoay người hướng sơn mạch bay đi. Mặc Tư lại, các người cũng nghe qua chưa? Nhìn bộ dáng quán phòng trường là một trưởng giả cường giả lợi hại, là Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu, hẳn là phải thống lĩnh phủ chủ rồi. Các thủ vệ chiến sĩ đang yên lặng dùng thần thức truyền âm với nhau đàm luận người trước mắt này. Nhiều năm như vậy rồi, cường giả đến bái kiến Lâm Lôi là những cường giả không hề ít. Thủ vệ chiến sĩ cũng biết những vị khách này đều không phải là những nhân vật bọn họ có khả năng đắc tội. Nhưng phàm đến bái kiến Lâm Lôi, thủ vệ chiến sĩ thái độ cũng là đúng mực. Qua hồi lâu, Mạc Tư, tiếng cười vang lên, hai đạo bóng người từ xa bay tới. Mạc Tư ngưng thần cũng nhìn sang cười. Lâm Lôi, đã lâu không gặp. Người đầu cũng... Đúng là Lâm Lôi cùng với thủ vệ chiến sĩ vừa chạy vào. Lâm Lôi biết Mạc Tư đến, cũng nhanh chóng tự mình đến đón tiếp, cười nói. Lâu không gặp, Mạc Tư tiên sinh, đi, chúng ta đến bên trong tâm sự đi. Lúc này Mạc Tư cùng với Lâm Lôi sóng vai, dọc theo long đạo, hướng sơn mạch, ở sâu trong bay đi. Đã có 2000 năm không thấy, ta cũng chưa từng nghĩ đến ngươi như thế nào. Năm đó từ một trung vị thần, hôm nay đạt tới đại viên mãn. Ta nghe tin tức như vậy còn không dám tin tưởng đây. Mạc Tư cười nói. Rồi sau đó là nghe từ trong chủ thần vị diện khẳng định như vậy. Thực sự là bội phục nha. Mạc Tư cũng là một trong số những thống lĩnh của địa ngục cực kỳ cường đại. Lâm Lôi cũng là sau này từ bố Đỗ Đặc có được đại lượng tư liệu mới biết Mạc Tư cường đại. Mạc Tư bản thân là tu luyện hủy diệt, tử vong hai loại quy tắc. Hơn nữa hai loại quy tắc này đều đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Như tử vong quy tắc, Mạc Tư bản thân đã gần như là tu luyện đến đỉnh cao, chỉ kém một chút liền có thể đạt tới đại viên mãn. Mạc Tư có thể dễ dàng dùng linh hồn khống chế thất tình ác ma. Tại địa ngục có thể đạt tới như vậy cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Lâm Lôi mặc dù đạt tới đại viên mãn nhưng mà cũng không tới nơi tới chốn. Dù sao sở trường cũng là vật chất chấn tấn công, còn tử vong quy tắc cường giả linh hồn lại rất am hiểu. Mà phương diện hủy diệt quy tắc, Mạc Tư vì chính là huyết vân thái thản bộ tộc, trời sinh đã có thiên phú am hiểu hủy diệt hệ. Năm đó Mạc Tư đã dùng cây búa dễ dàng đánh cho cường giả đạt tới cấp độ tu la là lạc mâu chạy trối chết, cho dù lần đó Mạc Tư không hề sử dụng tuyệt chiêu. Vật chất linh hồn hai phương diện đều gần như đạt tới đỉnh cao. Hai phương diện vật chất và linh hồn gần như đạt tới đỉnh cao. Có thể nói, trừ phi gặp phải đại viên mãn, nếu không Mạc Tư này được xem là vô địch. Cũng khó trách lúc trước huyết vân thái thản gia tộc có thể dễ dàng quản lý Mịch La Đảo như là một thành trì, nhưng không có người dám gây sự, không có biện pháp. Phụ chủ bình thường làm sao một là đối thủ của Mạc Tư. Ta cũng vậy, tìm đường sống trong chỗ chết mới có đột phá chính là... Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Ta mong rằng có thể đạt tới đại viên mãn, nhưng mà bước này mấu chốt là bước cuối, không có biện pháp để bước qua. Mạc Tư lắc đầu cười nói. Nói chuyện một thời gian, Lâm Lôi và Mạc Tư tiến vào phủ đệ của Lâm Lôi. Bởi vì Mạc Tư cùng những người khác không biết, nên Lâm Lôi giới thiệu qua một chút về một số thành viên trọng yếu, sau đó dẫn Mạc Tư vào phòng khách. Mạc Tư và Lâm Lôi lại cùng nhau nói. Nói chuyện với Mạc Tư một lúc, hảo cảm của Lâm Lôi dành cho hắn ta tăng lên rất nhiều. Ta thiếu chút nữa đã quên mất mục đích tới đây hôm nay. Mạc Tư cười nói. Sao, có chuyện gì sao? Lâm Lôi cũng kinh ngạc hỏi. Tưởng rằng Mạc Tư tới chỉ để ôn chuyện với mình, thì ra là còn có chuyện khác nữa. Ngươi xem đi. Mạc Tư vừa lật tay, lấy ra một trang giấy màu đen. Đây là một thượng vị thần chiến sĩ phái người đưa đến cho ta. Ta xem tin tức này liền có cảm giác không ổn. Cảm giác là có người muốn hãm hại ngươi, cho nên ta mới khống chế linh hồn của thượng vị thần kia, mới biết được là Mạc Nhị Đức đã đứng sau sai khiến. Mắt của Lâm Lôi sáng lên. Mạc Nhị Đức là người truyền ra giấy này sao? Lâm Lôi lập tức tiếp nhận. Lâm Lôi rất muốn biết trên trang giấy rốt cuộc đã viết về chuyện gì. Lúc trước Lâm Lôi đã hỏi qua bố Lô Đặc, nhưng bố Lô Đặc không tìm được trang giấy kia. Mạc Nhị Đức chỉ là phái thủ hạ đưa đến đại lục khác. Cho nên huyết phong đại lục, các phụ chủ thống lĩnh khác không tìm được. Tin tức trên trang giấy này rõ ràng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, do vậy ta lập tức mang đến đây. Mạc Tư trịnh trọng nói. Từ huyết phong đại lục đến Mịch La Đảo, ở trên đường thượng vị thần chiến sĩ kia đã trì hoãn một chút, nên Mạc Tư tới nơi là mất thời gian như vậy. Lâm Lôi cẩn thận đọc một phần tin tức trên trang giấy. Ba kiện tín vật, 9 khối đình châu, mậu thiết vương miện, hồng lăng tinh toàn. Ba kiện tín vật của trí cao thần có thể tổ hợp thành sinh mệnh vương miện sao? Mắt Lâm Lôi sáng lên. Ba kiện tín vật dung hợp là một, chính là thời điểm hình thành sinh mệnh vương miện. Có thể đem hiến cho sinh mệnh trí cao thần, có thể đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh trí cao thần. Tin tức trọng yếu trên trang giấy là như vậy, đồng thời còn miêu tả hình dáng của ba kiện tín vật của trí cao thần. thì ra vương miện rách nát chính là mậu thiết vương miện. Ba kiện tín vật, ta đã tìm được hai thứ. Đáy lòng của Lâm Lôi mừng thầm, bây giờ chỉ còn thiếu một món đồ cuối cùng là hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn là hồng lăng tinh toàn có màu đỏ như máu, cho nên nó ẩn chứa năng lực như thế nào cũng không thể tự đoán được. Trên trang giấy còn nhắc tới Chí Cao Thần Giám, cùng với một trong ba kiện tín vật là 9 khối đinh châu đang ở trong tay của Lâm Lôi ở U Lam Phủ Tứ Thần Thú Gia Tộc. Ta chưa từng nhìn thấy qua Chí Cao Thần Giám. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, ba kiện tín vật ta đã có hai kiện. Nếu ta tìm được một món đồ cuối cùng, có thể đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh Chí Cao. Đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh Chí Cao Thần. Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, âm một tiếng, một đạo linh quang xẹt qua trong đầu Lâm Lôi. Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời. Bên cạnh, Mặc Tư nhìn thấy Lâm Lôi giật mình, không khỏi cười nói. Nhiệm vụ Chí Cao Thần, ta cũng biết một chút. Vô số năm qua Chí Cao Thần đã phát ra mấy lần nhiệm vụ. Ta được biết hễ là thành công là các chủ thần đều yêu cầu Chí Cao Thần tác tạo ra Chí Cao Thần khí. Chí Cao Thần cũng đáp ứng. Chỉ cần yêu cầu, Chí Cao Thần có thể thực hiện. Sinh mệnh Chí Cao Thần khống chế vô số sinh linh, chính là quy tắc biến ảo sinh mệnh. Chủ thần cứu không được Đức Lâm Gia Gia, nhưng là sinh mệnh Chí Cao Thần rất có thể là làm được. Lâm Lôi vẫn nhớ rõ, Tử Vong Chúa Tể đã nói rõ. Hồn phi phách tán, chủ thần không có khả năng cứu. Còn Chí Cao Thần thì sao? Mặc dù không biết rõ lắm, nhưng mà về quy tắc biến ảo thì Chí Cao Thần quá là mạnh, có lẽ thực sự có thể làm được. Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi trong đầu nháy mắt hiện lên qua vô số hình ảnh. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng từ trong giới chỉ bay ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Buồn ngủ quá. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.